đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, chương 955, Cơ Lão Ma trở về. Một càng, hai người lễ một khắc này. Lục Châu nhìn đến trên người bọn họ tái hiện độ trung thành cùng tin tức. 30%, cũng không tệ lắm mở đầu độ. Lúc trước lãnh là cái này dạng kiệt ngạo bất tuần người. Vào ma thiên các thời điểm, độ trung thành mở đầu chỉ có 5%. Nói cho cùng lẫn nhau không hiểu nhiều. Cái đồ chơi này, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Không vội vã, lão phu mị lực cá nhân. Không thể nói, không cần lo lắng cái này. Lục Châu chú ý tới, Liên Tinh cùng những cái kia chết mất Hắc Ngô Vệ tuyệt không tái hiện thông tin cá nhân. Kim Liên tu hành người, cũng sẽ ở chân thực chi nhãn quyền hạn phía dưới. Có thể thấy phía trước quyền hạn vận y như cũ ở vào tập trung ở Kim Liên cùng với phía trước ở vào. Này hoàn cảnh hạ hữu quân, lên đến đi. Vâng, Liên Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhìn đến một mặt mộng bức. Không nói trước Chiêu Nguyệt sư phụ đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng mà nàng rất rõ ràng Hắc Tháp là dạng gì thế lực. Cùng Bạch Tháp nhiều năm qua đấu tranh. Để nàng đối Hắc Tháp cũng coi là hiểu. Hắc Bạch ở giữa đấu tranh một mực không có biến mất qua. Hai tháp ở giữa cứ việc có ước định. Tự mình phân cao thấp từ không đình chỉ qua. Vị lão nhân này là có cái gì tự tin. Dám khiêu chiến Hắc Tháp. Thu hạ thẩm tất. Cung cấp đắc tội Hắc Tháp. Trước mặt người, thật có cùng Hắc Tháp cứng rắn tự tin. Liên Tinh trong lòng có đáp án. Một lúc khó có thể tin. Thẩm tất cũng có đáp án. Đồng thời nghiệm chứng tại Hồng Liên trong trận chiến ấy trực giác. Đem những thi thể này xử lý một chút. Hắc Tháp bên trong đã có vu sư. Liền không thể lưu. Lục Châu nói ra. Thẩm tất liền nói ngay. Cái này dễ xử lý. Hắn từ thân bên trên gỡ xuống phù chỉ, nhị chỉ xê dịch, liền có tiên huyết bắn ra, rơi tại hắc sắc trên lá bùa, phù chỉ bắn ra hỏa quang, một cái phá tự phù ấn phù rơi tại thi thể bên trên. Tiếp tục đại hỏa thiêu đốt, đem thi thể đốt sạch, Lục Châu gật đầu, trước về thần đô, trở lại thần đô về sau, hoàng thành bên trong đại nội cao thủ, thái giám, cùng với cấm quân. Đều tại sửa chữa vỡ vụn kiến trúc. Cũng may thiên giới chiến đấu rời đi hoàng thành. Nếu không sớm liền thành phế tích. Đại nội cao thủ nhìn đến không trung lướt đến tu hành người. Lần lượt tụ tập cùng một chỗ. Còn có cấm quân. Xếp mấy hàng. Là Lục tiên sinh. Mắt sắc đại nội cao thủ vui mừng quá đỗi. Thật là Lục tiên sinh. Chúng cấm vệ quân đồng thời quỳ xuống đất nói. Cung nghênh Lục tiên sinh trở về. Chiêu Nguyệt mở miệng nói, gia sư giá lâm hoàng thành, người không có phận sự, hết thảy né tránh, chúng cấm vệ quân vừa nghe, toàn thân run lên, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, chỉ là một lần rất khó coi ra, vị nào là cơ tiền bối, chúng đại nội cao thủ trăm miệng một lời, cung nghênh cơ tiền bối, Lục Châu đạp không hướng về phía trước, cất cao giọng nói, đều miễn. Thanh âm kia ôn hòa như nước, lại tràn ngập từ lực cùng trầm ổn. Thái hậu bên cạnh thái giám cao thủ Lý Vân Triệu phân biệt ra đến. Kích động nói, ta ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem cơ tiền bối trong. Cung nghênh cơ tiền bối. Đại nội cao thủ cung kính rút đi. Cung nữ cùng thái giám tại Lý Vân Triệu an bài xuống. Cũng chỉ lưu lại một phần nhỏ, trở lại điện bên trong. Chiêu Nguyệt đem trong hoàng cung sự tình. Đại khái báo cáo một lần, Lục Châu nhẹ gật đầu, đối với cái này coi như hài lòng, ngươi cùng Liên Tinh là lúc nào nhận thức? Lục Châu hỏi, Chiêu Nguyệt nhìn thoáng qua ngồi bệt dưới đất Liên Tinh, một năm một mười nói, trước kia, Thiên Tâm sư muội tại Thanh Dương Sơn thiết cái bẫy thời điểm. Ta không có đáp ứng Thiên Tâm yêu cầu, một mình tự rời đi, sau đến liền tại Nhữ Nam Thành nhận thức Liên Tinh, kia thời điểm nàng. Chỉ là cái nhỏ yếu tu hành người. Cùng ta hai bên cùng ủng hộ. Ta vẫn cho là. Nàng là tại ma thiên các bên ngoài. Tốt nhất bằng hữu. Không nghĩ tới. Nàng thế mà tại đánh cắp ta thái hư. Liên Tinh vốn muốn nói thứ gì. Chiêu Nguyệt bỗng nhiên nhìn nàng một cái nói. Ngươi ngậm miệng. Chiêu Nguyệt tiếp tục nói. Kia thời điểm ta căn bản không biết rõ Thái Hư sự tình. Cũng không có để ý. Liên Tinh công bố muốn đi bái sư học nghệ. Liền rời đi. Không bao lâu, ta liền bị Tịnh Minh đạo cao thủ bắt lấy. Cũng chính là lúc đó trưởng môn Mạc Khí. Mạc Khí vì gánh lên môn phái phân tranh. Liền dùng ta làm mồi nhử. Gánh khởi phân tranh. Tại Nhữ Nam Thánh Đàn. Đem ta tạo thành thánh nữ cùng ma nữ. Chuyện về sau. Sư phụ liền biết rõ. Nhữ Nam Thánh Đàn sự tình. Lục Châu ra tay giết Không Huyền. Kia thời điểm Lục Châu. Chỉ ngưng thức trung kỳ. Hiện tại hồi tưởng lại. Nguy cơ trùng trùng. Nếu là địch nhân thành đoàn nhào lên. Liền không khả năng có mặt sau sự tình. Tiếp tục. Lục Châu nói ra. Chiêu Nguyệt gật đầu. Hồi đến Ma Thiên Các về sau. Liên Tinh chưa từng xuất hiện. Thẳng đến ta đi Hoàng Cung. Liên Tinh lại đột nhiên thành nguyên thần bát diệp cao thủ. Nói là muốn bảo vệ ta. Ta lại khờ dại tin tưởng nàng. Cứ như vậy qua dài rằng giặc nửa năm thời gian. Trong nửa năm, nàng thường xuyên qua lại cái gọi là sư môn cùng trong Hoàng Cung. Kia thời điểm ta đối với tu hành không quá để ý. Bề bộn nhiều việc xử lý chính sự. Thẳng đến có một ngày. Nàng nói nàng muốn dẫn ta đi. Ta lên lòng nghi ngờ. Nói đến đây, Lục Châu ngược hỏi, vì cái gì không phải sớm cáo chi vi sư? Chiêu Nguyệt quỳ xuống, nói, sư phụ lúc đó đã ở Hồng Liên. Đồ nhi không dám làm phiền sư phụ. Nếu như không phải thất sư đệ nói cho ta Thái Hư sự tình. Ta còn một mực bị chẳng hay biết gì. Cầu sư phụ minh xét. Lục Châu nhìn về phía Liên Tinh. Nói ra, ngươi một mực đang nghĩ biện pháp thu hoạch Chiêu Nguyệt Thái Hư khí tức. Liên Tinh thở dài một tiếng, thừa nhận nói, vâng, Lục Châu hướng Thẩm Tất ra hiệu một lần, Thẩm Tất hiểu ý, lấy ra phù chỉ, nhen nhóm, ấn phù hướng Liên Tinh bay đi, làm kia ấn phù muốn đụng vào Liên Tinh thời điểm, tự động tiêu tán, Thẩm Tất chắp tay nói, đã xác nhận, trên người nàng cũng có Thái Hư khí tức, Liên Tinh biết rõ giấu giếm không ở, nhân tiện nói, ta đến từ Bạch Tháp. Phụng mệnh tuần tra Kim Liên. Kia thời điểm ta liền nghe nói Ma Thiên Các. Cũng bởi vậy quen biết Chiêu Nguyệt. Ngươi là thế nào biết rõ Chiêu Nguyệt thân bên trên có Thái Hư khí tức? Lục Châu hỏi. Liên Tinh nói ra. Đó là bởi vì Chiêu Nguyệt sớm liền gặp Vu Sư. Ta nhìn nàng thảm thương. Liền đem những cái kia Vu Sư. Tất cả giết. Nhưng là thời gian của ta có hạn. Nhất định phải đúng hạn trở về Bạch Tháp. Lục Châu nhẹ gật đầu. Ngươi cứu nàng. Đơn giản là muốn thu hoạch Thái Hư khí tức. Ngươi có thể thừa nhận. Ta thừa nhận. Liên Tinh nói ra. Ngươi là dùng phương pháp gì lấy đi. Không đợi Liên Tinh hồi đáp. Bên cạnh Thẩm Tất nói ra. Hồng hấp thủy tinh. Ngươi biết rõ. Lục Châu nghi ngờ nói. Hồng hấp thủy tinh có thể hấp thu một cái người tu vi. Đồng thời có thể hấp thu khí tức. Đặc tính. Cùng với một ít năng lực đặc thù, hồng hấp thủy tinh số lượng kịp hắn hy hữu, là so hỏa linh thạch còn muốn chân quý một loại vật phẩm. Thẩm Tất nói ra, Liên Tinh ngẩng đầu nhìn một mắt Thẩm Tất, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác là hồng hấp thủy tinh. Ta sở dĩ làm như thế, là nghĩ bảo hộ Chiêu Nguyệt. Bảo hộ, Chiêu Nguyệt không khỏi nộ hỏa bên trong đốt, Bạch Tháp không có dư thừa hồng hấp thủy tinh. Hắn nhóm nghĩ muốn thu hoạch Thái Hư khí tức. Vậy cũng chỉ có hy sinh Chiêu Nguyệt. Ta chỉ có một mực ẩn giấu đi. Nhưng mà giấy không gánh nổi hòa. Đăng đội trưởng phát hiện ta bí mật. Chấm ngoặc kép. Liên Tinh nói ra. Hồng hấp thủy tinh lại chỗ nào. Lục Châu duỗi ra tay. Rời đi Nhữ Nam thời điểm. Liền bị hủy. Liên Tinh nói ra. Thẩm Tất nói ra. Người hấp thu Thái Hư. Tu vi phóng đại. Thủy tinh hủy không sao. Thái Hư còn tại trên người của ngươi. Cầm về chính là. Liên Tinh con mắt trợn to. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu. Có phương pháp cầm lại. Có thể lấy đi. Tự nhiên có thể cầm lại. Phương pháp đồng dạng. Đưa nàng luyện hóa là đủ. Thẩm Tất nói ra. Chiêu Nguyệt khẽ giật mình. Lục Châu không nói gì. Thẩm Tất liền vội vàng khom người nói. Nàng bất nhân tại trước. Ma Thiên Các bất quá là cầm lại vốn nên thứ thuộc về chính mình. Như thuộc hạ nói sai. Mong rằng các chủ thứ tội. Ngươi nói có lý. Lục Châu sao lại bởi vậy trách tội Thẩm Tất? Cái này có một cái kiến thức rộng rãi thiên giới ở bên người. Sự tình hoàn toàn chính xác thuận rất nhiều. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.